Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 118, đến thú tộc, góc truyện audio.com. Sau khi rời thoát khỏi xung đột với hải tộc, Lâm Tiêu và Eva tiếp tục hướng về thú tộc đại lục mà đi đến. Sau 3 tháng, lúc này cả hai đã đến được gần với thú tộc đại lục. Trên con thuyền, lúc này Lâm Tiêu đang đứng trên mũi thuyền nhìn về phía thú tộc đại lục ở phía xa nhưng mà chỉ nhìn thấy một cái bóng mà thôi. Cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi. Không biết La La trong khoảng thời gian này sống như thế nào. Mặc dù con bé có Hỏa Thiên Sư bên cạnh nhưng mà một thân một mình giữa đại dương như thế này thì không biết con bé có an toàn không. Lúc này Eva đi đến bên cạnh Lâm Tiêu sau đó từ tốn nói. Ta cũng không chắc nhưng mà ta nghĩ con bé chắc sẽ không sao đâu. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Ta cũng mong là vậy. Eva nghe vậy thì gật đầu trả lời. Sau đó Lâm Tiêu lập tức cho con thuyền tăng tốc tối đa hướng về thú tộc đại lục mà lao đến. Lúc này tại trung tâm của thú tộc đại lục, nơi này có một cái quảng trường vô cùng lớn và nó đã được lấp đầy bởi hàng ngàn hàng vạn thú tộc của tất cả bộ tộc trên thú tộc đại lục. Lúc này trên khuôn mặt của bọn họ đều mang theo một cảm xúc khác nhau và tất cả cảm xúc đó đều là cảm xúc tiêu cực như là đau đớn, buồn khổ, tuyệt vọng và thất lạc. Bỗng nhiên trên cao có một con bạch hổ khổng lồ xuất hiện. Nếu Lâm Tiêu và Eva ở đây thì lập tức sẽ chấn kinh bởi vì con bạch hổ này chính là thần thú cấp 9. Khi tất cả nhìn thấy bóng hình này là một con bạch hổ thì lập tức quỳ xuống đồng thanh hô lên. Thú vương bệ hạ, bạch hổ thấy mọi người cung kính như vậy thì gật đầu hài lòng. Sau đó cất giọng lên. Mọi người hãy đứng lên đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Nghe vậy những thú nhân kia lập tức đứng lên. Bạch hổ thấy tất cả đã đứng lên hết thì cất giọng nói. Sau khi trải qua điều tra thì ta đã tìm ra được hung thủ đã giết chết các vị tộc trưởng trong tộc của các ngươi. Cái gì, đã tìm được hắn, không hổ là thú vương bệ hạ, chỉ trong vòng mấy ngày đã tìm được cái tên kia. Tất cả thú nhân kia nghe bạch hổ nói thì lập tức kinh hô. Trong lập tức những cảm xúc tiêu cực trên khuôn mặt dần thay thế thành thù hận. Bây giờ ta sẽ tuyên bố dung nhan của tên hung thủ. Bạch hổ lên tiếng nói tiếp sau đó ra lệnh cho một tên thú nhân bên cạnh. Tên thú nhân đó nhận lệnh sau đó gật đầu rồi cầm hai cuộn giấy khổng lồ đi ra phía trước và thả xuống. Lập tức dung nhan của một vị nam tử trẻ tuổi và một cô gái xuất hiện. Nếu Lâm Tiêu và Eva ở đây chắc chắn sẽ giật mình bởi vì người trong bức ảnh chính là hai người bọn họ. Như các người đã thấy hai tên trong bức ảnh này không phải là thú tộc chúng ta mà là kẻ đến từ nơi khác. Người bên tay trái là một kẻ nhân loại còn bên tay phải là một kẻ ma tộc. Tên nhân loại theo tình báo thì hắn có đẳng cấp 70 đến 80 còn tên ma tộc thì là trên 90 cấp. Bạch hổ lạnh lùng nói. Nghe bạch hổ nói xong, tất cả thú tộc lập tức giật mình. Bọn họ không ngờ vô thanh vô tức lại có một tên nhân loại và một tên ma tộc đi đến thú tộc đại lục. Hơn nữa cả hai thực lực lại vô cùng mạnh. Điều đó khiến cho một số thú tộc không đủ thực lực lập tức chùn bước. Chỉ có những thú tộc đã đạt đến thần thú cấp 3 trở lên mới không sợ hãi. Bây giờ ta tuyên bố, nếu như ai bắt được hay giết chết hai kẻ này sẽ được ban thưởng đó là chúng ta sẽ giúp hắn lột xác một lần. Bạch hổ tư tốn nói, quả nhiên câu nói này vừa ra lập tức một quả bom đánh thẳng vào trong não của những thú tộc ở đây đặc biệt là những kẻ đã đạt đến thần thú cấp 4. Trở lên. Phải biết là muốn một lần lột xác là phải trải qua lôi kiếp. Hơn nữa càng lên cao thì lôi kiếp càng nhiều và càng mạnh nên việc muốn lột xác một lần là vô cùng khó khăn. Nhưng mà bây giờ thú vương lại cho bọn họ một đặt ân lột xác sao mà khiến cho bọn họ không khiếp sợ sao được. Lập tức tất cả thú tộc quỳ xuống dập đầu cung kính la lên. Tạ ơn thú vương bệ hạ, bọn thần nguyện dùng tính mệnh này phục vụ cho thú vương bệ hạ. Thấy như vậy bạch hổ gật đầu hài lòng sau đó quay người đi vào trong. Khi hắn đi về đến căn phòng của mình thì lập tức có một giọng nói vang lên phía sau hắn. Làm tốt lắm, chỉ cần lần này ngươi có thể giúp ta bắt được hai tên đó thì ta sẽ giữ lời hứa của mình đó là giúp cho ngươi được lột xác tầng cuối cùng. giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Ngươi tốt nhất nên giữ lời hứa của mình, nếu không đừng trách ta. Bạch Hổ không quay đầu lại mà tiếp tục hướng về căn phòng của mình đi đến. Tất nhiên, làm sao mà ta dám gạt thú vương bệ hạ đây? Giọng nói cười làm hòa nói. Hừ, Bạch Hổ không đáp lại mà đi thẳng vào trong phòng. Thấy Bạch Hổ đã đi, lúc này giọng nói lập tức hừ lạnh. Hừ, uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ha ha ha, nói xong lập tức giọng nói đó biến mất. Lúc này tại một nơi nào đó bên dưới của thú tộc đại lục. Nơi này được gọi ám sát hội. Nó là nơi bao gồm tất cả các sát thủ đến từ khắp nơi trên thú tộc đại lục. Chỉ cần có tiền, bọn họ sẵn sàng nhận ám sát bất kỳ kẻ nào. Lúc này tại một chiếc bàn bên trong ám sát hội, có hai thú tộc đang ngồi mặt đối mặt với nhau. Một kẻ là thuộc báo tộc, còn kẻ còn lại thì toàn thân được bao phủ bởi trang phục màu đen và trên đầu lại có hai chiếc tai thỏ. Ngươi có chắc những gì ngươi nói là sự thật không? Vị thỏ tộc lên tiếng. Vâng, chuyện này do chính thú vương nói ra trước toàn thể thú tộc thì không thể nào giả được. Vị báo tộc kia cung kính nói. Được rồi, chuyện này ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Vị thỏ tộc kia gật đầu, sau đó quăng cho vị báo tộc một viên đá màu đỏ. Vị báo tộc kia nhận lấy viên đá, sau đó cung kính chào một tiếng rồi đi ra ngoài. Ta muốn xem thử, kẻ mà có thể làm được việc mà Evelyn ta chưa bao giờ làm là kẻ như thế nào đây? Evelyn nhìn xuống tờ lệnh truy nã của Lâm Tiêu và Eva trên bàn, sau đó lạnh lùng nói, cách chương.